Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tạ Sương Tuyết sau vài lần làm nũng, mâu thuẫn giữa Vũ Tộc và Ly Nam không những không được giải quyết mà còn ngày càng trầm trọng hơn. Suốt cả ngày hôm đó, sắc mặt Lăng Huyền không hề giãn ra, càng lúc càng khó coi. Đám lính quân và giám quân của Ly Nam thực sự quá gian xảo, không phải chỉ một người như vậy. Lăng Huyền đã từng ra tay, nhưng chỉ có vài tên bị hắn xử lý thì hơi thành thật một chút, còn những người khác vẫn không thay đổi. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng Vũ Tộc đến để giúp đỡ, quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ là nói mấy câu thôi, cũng không có lỗi lầm gì, Vũ Tộc tuyệt đối sẽ không, cũng không thể giết. Người nhà còn phải giúp Ly Nam nữa chứ, rõ ràng sức mạnh yếu hơn Vũ Tộc, nhưng vẫn dám kiêu căng như vậy. Tạ Sương Tuyết đã lường trước được tình huống địa vị đảo lộn này trước khi đến. Khi ở Lục Vân Đài, hắn đã từng nói, một số hậu duệ thần tộc nổi tiếng sẽ có tiêu chuẩn cao hơn, ví dụ như sự thanh cao phi phàm của Vân gia, cùng với sự dũng cảm, chính trực và cương trực công minh của Vũ Tộc. Chính những phẩm cách được truyền miệng này đã mang lại cho thần tộc địa vị áp đảo ma tộc về mặt thế tục, và trong thời bình tương đối, đã mang lại cho họ quyền lực tối cao. Nhưng hiện giờ các nơi loạn thành một mớ bòng bong, ma tộc phản công, tiêu chuẩn đạo đức này liền trở thành gánh nặng. Đương nhiên, những người như Vân gia, nếu không có đạo đức thì đương nhiên sẽ không bị đạo đức ràng buộc. Vũ Tộc lại thực sự rơi vào cái bẫy này, bởi vì nhìn bề ngoài, nguyên nhân của trận đại loạn này có liên quan đến Vũ Tộc, sự nghi ngờ và nhắm vào của đại thế giới càng thêm gay gắt, Vũ Tộc không thể không dùng cách này để tự chứng minh sự trong sạch, những người như Lăng Lạc và Lăng Huyền chính là bị đẩy lên vị trí người bảo vệ, chấm, chúa cứu thế, hơn nữa vì đại cục của Vũ Tộc cũng không thể không nhịn xuống cơn tức này. Chính vì rất rõ ràng điểm này, Ly Nam mới dám làm như vậy. Ban đầu, mọi việc quả nhiên như họ dự liệu, Lăng Huyền có tính nóng này còn bị những người Vũ Tộc bên cạnh ngăn cản, khuyên hắn bình tĩnh, nhanh chóng giải quyết xong việc ở đây là có thể trở về, không cần phải gây thêm chuyện. Còn vị Kim Linh Sứ đại nhân không cánh kia cũng trầm mặc, trên người có thêm vài vết thương nhưng không nói nhiều, phảng phỏng như nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng không bao lâu, tình hình liền không đúng rồi. Những tên giám quân lĩnh quân kia vốn dĩ là NPC chức năng, không có thanh máu, ít nhất bây giờ là không có. Cho dù là đối địch phe phái, cũng không có nghĩa là người chơi có thể giết tất cả mọi người. Ví dụ như dân thường trong game không phân biệt phe phái, trong nhiệm vụ đều được bảo vệ, Tạ Sương Tuyết không để mấy người này vào lòng. Hắn chỉ mượn bọn họ muốn Vũ Tộc tận mắt thấy, có vài người thật sự không đáng để ra tay giúp đỡ. Tốt nhất là mâu thuẫn lại trở nên gay gắt thêm một chút, hắn sẽ càng có lý do để ra tay. Nhưng chính là trong khoảnh khắc lơ là, hắn đột nhiên thấy, trên đầu những người đó hiện ra thanh máu. Tạ Sương Tuyết, hắn còn phát hiện, bên cạnh thanh máu kia còn có ba con mắt nhỏ, cho dù không phải người chơi Tạ Sương Tuyết cũng hiểu. Điều đó có nghĩa là con quái này sẽ rơi ra đồng vàng, trang bị và điểm phe phái. Thế này, mọi việc liền dễ làm. Vốn dĩ thấy Tạ Sương Tuyết bị người ta bắt nạt lại còn bị thương, rất nhiều người chơi liền không nhịn được, còn phẫn nộ hơn cả Lăng Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc thanh máu hiện ra này vẫn là người chơi phe Ly Nam bên mình phát hiện. Vốn dĩ những người chơi ở xung quanh đang do dự đều không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn phản bội. Chờ thời gian hồi chiêu qua, liền xông lên cho hắn một đao. Mẹ kiếp, lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Chỗ đó lập tức ồn ào lên, những người khác cũng không bị bỏ qua. Rất nhanh, các người chơi gào thét vây quanh xông lên. Lăng Huyền còn chưa kịp phản ứng, chờ hắn quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng gieo hò như báo thù rửa hận. Cú đấm này là thay con trai ta đánh ngươi, chính là ngươi dám làm vợ ta phải chịu ấm ức à? Người chết chắc rồi. Người chơi mà muốn giết một người thì ai cũng không cản được. Lăng Huyền biết mình lẽ ra phải xông lên ngăn cản, nhưng hắn chỉ lạnh lùng đứng đó không động đậy. Bọn họ làm tổn thương A Tuyết, điều này là đáng đời. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tạ Sương Tuyết ngơ ngác nhìn tình hình bên kia, như là chưa phản ứng kịp, thậm chí còn tiến lên một bước, như muốn đi giúp đỡ. A Tuyết đúng là quá mềm lòng, quá lương thiện, đừng nhìn, Lăng Huyền đau lòng không thôi, còn đưa tay che tầm nhìn của hắn, đi thôi, Tạ Xương Tuyết không phải đau lòng, hắn chỉ muốn xem mấy cái thanh máu sáng trưng kia sẽ rớt ra cái gì. Trong cốt truyện, mấy người này lợi dụng loạn lạc cướp bóc tài vật, thu hoạch đều nhét vào túi tiền của mình, bây giờ thì bị người chơi cướp sạch. Nhìn sắc mặt của người chơi, có vẻ rất vui vẻ, hẳn là rơi ra không ít đồ vật, nói không chừng còn có thể bù lại chi phí phản bội. Trong thế giới nhiệm vụ, cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần cốt truyện tuyến đẩy đến một mức độ nhất định, thì ngay cả NPC đồng đội ban đầu cũng sẽ xé bỏ lớp ngụy trang và biến thành boss. Tuy nhiên, hiện tại quả thật là quá trùng hợp, Tạ Xương Tuyết trong lòng biết là ai làm. Hôm nay là lúc hội nghị kết thúc, hắn còn tưởng rằng Ngô Hải Kình bận rộn như vậy sẽ không có thời gian lo lắng chuyện trong game, nhưng hóa ra hắn vẫn luôn chú ý đến mình. Sau đó Tạ Xương Tuyết liền gửi tin nhắn cho Ngô Hải Kình. Cảm ơn ca ca, trông vẫn rất ngọt ngào. Nhưng Ngô Hải Kình nhận được thì đợi một lúc, không thấy biểu cảm như lần trước, chỉ có một biểu tượng đơn giản. Ba, dường như có chút qua loa, Ngô Hải Kình nghĩ, người này hẳn là vẫn còn ở bên Lăng Huyền vì những sư huynh tốt bụng của hắn mà nghĩ đông nghĩ tây. Vốn dĩ Ly Nam đâu có chuyện gì của hắn, còn nhất quyết phải qua đó. Ngô Tổng có chút chua, nhưng Ngô Tổng không nói, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về gặp Tạ Xương Tuyết một lần. Còn trong game, Lăng Lạc và Trần Tâm bên kia cũng rõ ràng cảm nhận được, Ly Nam bên này du hiệp lục địa đều bắt đầu ít đi, hẳn là đã bỏ chạy. Vũ tộc đến đây không có việc gì làm không thành, nhưng dù có thắng, lại ngay cả người cũng không giữ được. Bọn họ đều bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đã đưa ra quyết định sai lầm khi đến Ly Nam hay không, và tâm trạng này càng khó kìm nén hơn khi nhìn thấy Tạ Xương Tuyết. Vũ tộc vốn tách làm hai đội, hội quân vào lúc chiều tối. Lăng Lạc nhìn thấy Tạ Xương Tuyết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cánh tay hắn bị thương, chỉ được băng bó sơ sài, sau đó như bị đá bay trúng, không biết vì sao lại không tránh được. Trên trán có một mảng lớn bầm tím, chuyện này là sao? Trần Tâm lập tức kéo hắn lại, đưa tay bôi thuốc cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Xương Tuyết lúc này liền tỏ ra nghe lời, Trần Tâm khi bôi thuốc thấy lông mi hắn hơi run rẩy, nhìn càng khiến hắn khó chịu. Nghĩ nếu phi thạch kia lệch một chút nữa, e rằng cũng trúng vào đôi mắt này. Ly Nam đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Lăng Huyền cũng không tránh né, trực tiếp nhận lỗi. Là ta không bảo vệ tốt A Tuyết, ta không liên quan đến ngươi. Tạ Xương Tuyết ở một bên trực tiếp ngắt lời hắn. Đây là ta tự mình không chú ý. Lăng Lạc cũng tiến đến xem xét vết thương của hắn, sau đó mặt lạnh lùng nói. Ta thấy không phải lỗi của Lăng Huyền, càng không phải của Xương Tuyết. Đây là chuyện hôm qua đã nói, Ly Nam nơi này có vấn đề. Lời hắn vừa dứt, bên kia liền có một người đi tới, thân hình mập mạp, nói chuyện với vũ tộc vừa mới nghỉ ngơi xong. Các vị quý nhân, lúc nguy cấp thế này, không nên dừng lại đâu ạ. Ly Nam còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nơi đây giải quyết sớm, các vị cũng có thể sớm trở về báo cáo kết quả công tác, có phải đạo lý này không? Chỉ là một chút vết thương nhỏ, đâu có kiểu quý đến vậy. Hắn nói thì đường hoàng, nhưng trên người lại không thấy một hạt bụi nào, khi đánh nhau thì không tham gia, đợi đến bây giờ mới ra vẻ ra oai. Sau đó người đó nói rồi, liền đến gần chỗ Tạ Xương Tuyết đang ngồi. Sau đó không biết vì sao, đột nhiên im bặt, chỉ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đó thực sự khiến người ta khó chịu. Tạ Xương Tuyết dù trên mặt có chút vết thương, khi quay đầu nhìn người vẫn vô cùng kinh diễm, từ vẻ bề ngoài mà nói. Càng tỏ vẻ yếu ớt đáng thương hơn vài phần. Hắn vừa nhìn liền nhận ra người đến là thành chủ Ly Nam, vì thế liền nhíu mày. Vị này cũng bị Tử Nguyệt Châu khống chế, không giống Vân Nhập Vi còn biết phản kháng. Hắn là kẻ hưởng thụ ở đây, điểm này Tạ Xương Tuyết đã biết trước khi đến. Kẻ này, ngoài việc cấu kết với đại vai ác làm việc xấu, phẩm chất cá nhân cũng cực kỳ tồi tệ, háo sắc cả Ly Nam. Chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Trần Tâm vốn dĩ vì Tạ Xương Tuyết bị thương mà trong lòng không vui, vừa thấy ánh mắt của tên thành chủ kia liền càng không vui, vũ tộc bên cạnh cũng phản ứng rất nhanh, lập tức ngăn cách hắn. Đối với Kim Linh Sứ đại nhân kính trọng một chút, vũ tộc ở đây phần lớn trong lòng đều có khí, nhưng lại không phải là người tùy tiện tức giận bỏ đi. Trần Tâm muốn ra tay, nhưng bị Tạ Xương Tuyết kéo lại. Không cần ở thời điểm không thích hợp, mà gây xung đột. Tạ Xương Tuyết hoàn toàn hiểu được nỗi lo của Lăng Lạc và những người khác. Hiện tại không thể chứng minh Ly Nam có liên hệ với ma tộc, Hơn nữa không phải tất cả người bên trong đều là kẻ xấu, dân chúng vô tội, Vũ tộc cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn. Ví dụ như ngay trong khoảnh khắc này, dường như đang sắp xảy ra xung đột, có người bên cạnh thành chủ đi lên ngăn cản hắn. Trông có vẻ là một tướng quân Anh Tư Táp Sảng, lập tức che khuất tầm mắt thành chủ đang nhìn Tạ Xương Tuyết, sau đó xin lỗi Vũ tộc, hòa giải. Thực xin lỗi, các vị vất vả, đúng là nên nghỉ ngơi cho tốt, dù sao đi nữa, các vị đã giải quyết khó khăn của Ly Nam, chúng tôi rất cảm kích. Người này mặc nhung trang, cả người khó nén vẻ tiều tụy, khi mở miệng giọng nói nghẹn ngào, Tạ Xương Tuyết nhận ra đây là một nữ tướng quân. Hắn thực ra biết vị này, Ly Nam nát bét như vậy, vậy mà vẫn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể đánh nhau bất phân thắng bại với Ly Bắc. Điều đó cho thấy trước khi Vũ tộc đến vẫn có những điểm sáng, vị tiểu tướng quân này chính là một trong số đó. Nàng là Tần Phi Loan của Ly Nam, dưới trướng có binh lính, vẫn luôn trông đỡ vất vả, Ly Bắc vẫn luôn kiêng dè, Tạ Xương Tuyết khi đến đây cũng thấy một số giám quân mặc quần áo khác nhau, hành vi cũng quy củ hơn nhiều, bây giờ xem ra hẳn là thuộc hạ của nàng, rất khác biệt so với những kẻ có thanh máu kia. Chiến tranh phe phái chính là như vậy. Trong một phe phái có đủ loại người, lẫn lộn đủ thứ, cho nên người chơi và Vũ tộc rối rắm là có lý do. Tạ Xương Tuyết nghĩ đến đây, liền nhìn nàng thêm vài lần. Trong mắt hắn, Tần Phi Loan chính là quả táo không hỏng trong một rổ táo hỏng. Trong cốt truyện gốc nàng cũng đã liều mạng cứu vớt, nhưng vẫn không có kết quả. Lăng Huyền còn chết ở đây. Vì vậy, cách tốt nhất không phải là để chìm đắm, mà là nhanh chóng lấy những quả táo tốt ra. Vũ tộc tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn vẫn bị người Ly Nam quấy rầy, bên cạnh lại bắt đầu náo loạn. Lăng Lạc, Lăng Huyền và Trần Tâm đành phải dẫn đội ra ngoài. Họ không nỡ để Tạ Xương Tuyết ra ngoài nữa, liền để hắn và một số người bị thương nặng tạm thời ở lại nơi an toàn. Tạ Xương Tuyết lúc này thật sự không vội vàng đi ra ngoài. Hắn chăm sóc bệnh nhân vẫn có một bổ, Vũ tộc bị thương nhiều là tức giận, nhưng được hắn dỗ dành như vậy, ngược lại cũng dịu đi không ít. Hắn làm kim linh sứ sau đó vẫn luôn như vậy, chưa từng cao cao tại thượng, thấy ai cũng tươi cười, cho dù ngay từ đầu có người trong lòng ngấm ngầm không phục, hắn cũng là dùng thực lực phục người, cũng không hề nổi giận, bây giờ ngược lại khiến không ít người tâm phục khẩu phục. Xương Tuyết, ta thấy thành chủ Ly Nam thực sự không ổn, nhưng chúng ta thật sự không có chứng cứ. Một vũ tộc khác còn nhắc nhở hắn, ngài vẫn là không nên đến gần hắn thì hơn. Nếu hắn thật sự được đà lấn tới, chúng ta liều mạng cãi lời tộc lệnh cũng muốn quay về. Đến lúc đó điện hạ trách phạt thì chúng ta tự đi giải thích. Tạ Xương Tuyết lắc đầu, nói với bọn họ, đừng xúc động, Ly Nam nếu thật sự có vấn đề, ta thấy bọn họ cũng là ác giả ác báo. Nói thì là như vậy, nhưng Tạ Xương Tuyết lại luôn chú ý đến hướng đi bên kia. Vũ tộc hiện giờ đã có phòng bị tâm, ở nơi tạm thời nghỉ ngơi cũng dựng lên phòng hộ. Tên thành chủ kia muốn đến nhưng lại không thể vượt qua, nửa đêm còn muốn lén lút vượt qua phòng hộ, nhưng lại bị Tần Phi Loan ngăn cản. Đại nhân, giọng Tần Phi Loan nghe có vẻ khàn hơn, vũ tộc đến là để giúp chúng ta. Tên thành chủ kia hừ một tiếng, rồi trừng mắt nhìn nàng một cái, nói. Tránh ra, vũ tộc thì sao, đã như vật rồi, còn cảm thấy bọn họ cao cao tại thượng. Người tốt nhất tỉnh táo một chút. Bọn họ sớm muộn gì cũng là đồ chơi của ta. Nhưng có Tần Phi Loan ngăn cản, hắn thế nào cũng không qua được, chỉ có thể tạm thời rời đi. Nhưng vì xung đột này, Tần Phi Loan bị đối phương đánh một chưởng, mũ giáp trên đầu đều lệch đi. Nàng nhìn chằm chằm người rời đi, sau đó tháo mũ giáp, phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Ngay lúc này nàng nghe thấy có người nói chuyện từ phía sau lưng. Dùng cái này đi. Giọng nói đó nghe có vẻ vô cùng dịu dàng. Ta đều nghe thấy rồi. Cảm ơn ngươi đã che chở vũ tộc, còn che chở ta. Tần Phi Loan quay đầu lại, nhìn thấy vị kim linh sứ đặc biệt xinh đẹp kia, tên là Tạ Xương Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ của nàng vẫn luôn truyền lại tình hình chiến đấu cho nàng. Trong lòng nàng rất rõ ràng ai là người thật sự đến giúp đỡ, nên nàng đối với những người này đều cảm kích. Tạ Xương Tuyết chính là một trong số đó. Nàng cúi đầu nhìn, Tạ Xương Tuyết trong tay cầm thuốc, nàng vừa định xua tay nói không cần, nhưng Tạ Xương Tuyết lại bổ sung thêm một câu. Sư huynh dùng cho ta, sẽ tốt hơn thuốc của Ly Nam một chút. Coi như là ta cảm ơn ngươi, nếu không phải vì ta, người cũng sẽ không bị hắn đánh. Tần Phi Loan toàn thân mệt mỏi, nói mấy câu xong cũng không từ chối. Nàng ngồi dưới đất bôi thuốc, trên mặt có vài vết thương nhỏ li ti mình cũng không nhìn thấy, vẫn là Tạ Xương Tuyết chủ động đưa tay. Ngón tay hắn rất nhẹ nhàng, Tần Phi Loan lại nghe nàng thở dài. Hắn cứ luôn bắt nạt ngươi như vậy sao? Ta thấy không đáng cho tỷ tỷ, nếu ta đến sớm hơn thì tốt rồi, ít nhất ta có thể ra mặt ngăn cản hắn. Tần Phi Loan trầm mặc một lúc lâu, sau đó cười khổ lắc đầu. Ngươi đừng động thủ với hắn, thực lực hắn không thấp, động thủ cũng là ngươi chịu thiệt. Ngươi không biết, Ly Nam vốn dĩ không phải như thế này, nơi đây vốn dĩ rất tốt. Tần Phi Loan lại thở dài, thành chủ đời trước có ơn với ta, ta không thể lúc gặp nạn lại bỏ nơi này mà đi. Nói nữa, ta rời khỏi đây, lại có thể đi đâu được chứ? Câu hỏi này rất hay, không phải còn có bắc địa của hắn sao? Nhưng Tạ Xương Tuyết lúc này không nói lời này ra, trên mặt hắn chỉ lộ ra vẻ đau lòng, sau đó nói. Nếu hắn còn bắt nạt ngươi như vậy, thì cứ đến bên vũ tộc đi, chúng ta che chở ngươi. Tần Phi Loan cười cười, không nói gì nữa, nàng nhìn Tạ Xương Tuyết thêm vài lần, nói. Ngươi cũng cẩn thận. Vì chuyến này, Tạ Xương Tuyết sau đó nói chuyện với nàng liền thuận lý thành chương. Hắn đại khái đã hiểu rõ, trong lòng đã biết Tần Phi Loan thật sự là một người tâm địa thiện lương, có thể trọng dụng. Đã là người như vậy, càng không thể để lại cho Ly Nam. Rất nhanh, Vân Tường liền nhận được tin tức từ Xương Tuyết liên quan đến việc xúi dục, mời nàng dẫn người đến Ly Nam một chuyến. Vân Nhập Vi và Vân Tường dùng chung thân thể, đến rất nhanh, sau đó liên hệ với Tạ Xương Tuyết. Liền nghe hắn nói chuyện Tần Phi Loan. Người không phải luôn nói không có người nào dùng được sao? Tạ Xương Tuyết nói, vậy ta liền tìm cho ngươi một người thích hợp. Vân Nhập Vi tiểu cô nương kia cứ kêu la ồn ào, muốn lôi kéo người vẫn là Vân Tường thích hợp. Huống hồ xét về kinh nghiệm, các nàng hẳn là rất có tiếng nói chung, cho nên hiện tại dùng thân thể này là Vân Tường. Tần Phi Loan gần đây hướng về Tạ Xương Tuyết rất rõ ràng, Vân Tường nắm lấy cơ hội cứu nàng một lần là được rồi. Nàng không phải hoàn toàn ngu chung, chỉ là lo lắng người dưới trướng không có chỗ đi, có thể dần dần thâm nhập, Tạ Xương Tuyết tự nhiên cũng sẽ thêm dầu vào lửa. Có chút ý ứ, Vân Tường xoa cằm, sau đó nàng lại nhạy cảm phát hiện, Tạ Xương Tuyết cũng xưng nàng là. Tỷ tỷ, ta còn có một vấn đề, Tạ Xương Tuyết, ngươi có phải muốn dùng chiêu đối phó ta năm đó để đối phó nàng không? Vân Tường nhìn chằm chằm hắn, ngươi đứng núi này trông núi nọ. Tạ Xương Tuyết vẻ mặt vô tội, không có nha, ngươi nghĩ gì vậy? Hắn không hề hoảng hốt, là ngươi nói bắc địa thiếu người, ta mới thường xuyên ghi nhớ trong lòng nha. Cách chương.